Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1085. Gia tộc khí tử. 8. Nàng thật đúng liền luẩn quẩn trong lòng. Hôm nay đến mục đích thật minh xác. Từ hôn, Quân Nhiên không có theo Phong Tuần trên mặt nhìn đến nửa phần vui sướng cảm xúc. Hiển nhiên Phong Tuần cũng không tưởng nhận Bạch Gia cái này phỏng tay khoai lang. Phong Tuần gặp Quân Nhiên bất phi sở động, nóng nảy, ca, ta là Nghiêm Cẩn, Bạch Gia cùng Phong Gia đám hỏi là sáng sớm liền định xuống. Ngươi cùng Bạch Niệm Niệm kết hôn sao? Phải nhận được không thể tưởng được ưu việt, liên quan Phong Gia cũng sẽ ở Bạch Gia nâng đỡ hạ. Tiền tiến thêm một bước, về sau gia tộc bọn ta thế lực có thể khuếch đại vô số lần. Ngươi cùng Bạch Niệm Niệm đám hỏi, chỉ có lợi. Không có chỗ hỏng, Phong Tuần bắt được Quân Nhiên bả vai. Lung lay hai hạ ca, ngươi sẽ không bị yêu ma quấn thân thôi. Ngươi trước kia nhưng là thật thích Bạch Niệm Niệm. Không, ngươi cho ta nới ra. Lại diêu hạ đi, nàng hội phân phân chung phế đi Phong Tuần. Bây giờ còn không phải là cùng Phong Tuần xé rách mặt thời điểm. Quân Nhiên cũng không muốn còn không có ban đổ sở nam. Liền rơi xuống cái cùng Phong Gia đoạn tuyệt quan hệ kết cục. Ngươi nói, ta sẽ hảo hảo lo lắng. Đợi nhất chén trà nhỏ công phu. Quản gia đẩy ra phòng tiếp khách môn, Phong đại thiếu gia. Đi theo ta, chỉ tên nói họ điểm là Quân Nghiên. Cũng không có mang theo Phong Tuần. Quay đầu lại, cũng không có nhìn thấy Phong Tuần trên mặt xuất hiện thất vọng thần sắc. Tương phản, hắn mỉm cười xem Quân Nghiên. Nói. Ca, yên tâm đi thôi, ta chờ ngươi, nhị thiếu nếu nhàm chán lời nói. Có thể đi phòng nghỉ, Bạch Gia phòng nghỉ là có thể dùng đến tìm hiểu ma pháp. Đối với những người khác mà nói là cái tuyệt hảo tu luyện nơi. Mà đối với tài đại khí thô Bạch Gia mà nói, bất quá chính là cái ngủ địa phương. Phong Tuần tâm bỗng chốc sẽ bị bắt giữ. Trên mặt ý cười càng sâu, cảm ơn Vân Thúc Thúc. Ta sẽ đi, Bạch Gia Gia đã từng cũng là Hải Thành Oai Phong một cõi nhân vật. Bạch Gia là hắn năm đó một tay thành lập, hiện tại lui khỏi vị trí nhị tuyến sau, của hắn lực ảnh hưởng như trước tồn tại. Bạch Gia người lớn thịnh vượng cùng hắn cũng có nhất định quan hệ. Hắn đã là một gã ma đạo sư, có thể trở thành ma đạo sĩ nhân, chính là Hải Thành thành chủ thấy hắn đều tất cung tất kính. Cũng đang là Bạch Gia Gia này trụ cột ở, chẳng sợ hắn thoái ẩn, cũng không có người đến gây sự với Bạch Gia, mà đạo sĩ sử dụng một cái cấm chú đều có thể làm cho cả Hải Thành hủy diệt. Không đến vạn bất đắc dĩ, không ai dám cùng có được một gã ma đạo sư gia tộc đối nghịch. Quản gia cấp hai người thượng trà sau, cung kính lui ra, Bạch Tùng nói, người đã đến rồi, tọa. Quân Nhiên ở Bạch Gia Gia đối diện ngồi xuống, nói, Bạch Gia Gia, ta đây thứ đến có chuyện tưởng muốn cùng ngươi nói. Ta nghĩ muốn cùng Bạch Niệm Niệm giải trừ hôn ước, Bạch Tùng. Có phải không phải Niệm Niệm nha đầu kia uy hiếp ngươi? Quân Nhiên lắc đầu, không phải là của ta nguyên nhân. Ta ngày sau hội kế thừa Phong Gia, kế thừa Phong Gia sau, sẽ đem tâm tư đặt ở gia tộc sự nghiệp thượng. Không có quá nhiều thời gian đi làm bạn Bạch Niệm Niệm Mani vì Bạch Niệm Niệm hạnh phúc suy nghĩ. Ta còn là lui cửa hôn nhân này sự hảo, ngươi kỳ thực là vì sở nam sự tình. Trong lòng chán ghét đi, Phong giật cái gì cũng tốt, chính là có một chút không phù hợp dạ dày hắn khẩu. Làm người không ngay thẳng, hắn lúc trước coi trọng Phong giật, không chỉ có là nhìn chúng của hắn thiên phú. Chỉ có hắn dám chịu được Bạch Niệm Niệm tiểu thư tì khí. Mẫu thân của Bạch Niệm Niệm qua đời sớm, Bạch Niệm Niệm từ nhỏ liền dưỡng ở hắn bên người, bị hắn cấp làm hư, ỷ vào Bạch gia nhân thân phận, bên người luôn là quay chung quanh một đống lớn muốn lấy lòng của nàng nhân. Bạch Tùng một cái đều chướng mắt, muốn là không có Bạch gia thực lực, sợ là kia giúp thằng nhóc sợ là ngay cả xem xét đều lười xem xét Bạch Niệm Niệm liếc mắt một cái. Chớ nói chi là trăm phương nghìn kế đi lấy lòng Bạch Niệm Niệm. Hết chương.